Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 899, tâm tính biến chuyển. Không nên tương đương. Yoruichi phát ra cuối cùng dãy giụa tiếng kinh hô, nhưng là tại lực lượng cùng linh áp bị phong ấn dưới. Nàng bây giờ thì tương đương với người tầm thường, lại làm sao có thể ngăn cản vô thương thế công? Theo lấy vô thương hai tay khiêu khích dưới, nhất thời thân thể dần dần mất đi chống cự. Không một lát nữa, trống trải dưới đất bên trong không gian liền vang lên một tiếng kêu đau. Mà theo sát tới chính là trận trận dụ cho người mặt hồng tai đỏ thanh âm. Yoruichi cũng không hổ là tâm tính cởi mở nữ tính, mắt thấy không cách nào phản kháng. Hơn nữa sự tình đã phát triển đến cái này, từng bước cũng là mạng người. Đến cuối cùng dứt khoát quên mất chống cự, ngược lại là lộ ra dã tính một mặt, hướng vô thương phát động phản công. Mà vô thương mặc dù kinh sợ với Yoruichi, cư nhiên vẫn là xử nữ. Dù sao ở trong nguyên tắc đối phương cùng Urahara Kisuke quan hệ không cạn, nhưng là đối mặt Yoruichi phản kích tự nhiên không chịu yếu thế. Nhất thời lập tức phát động cuồng phong sậu vũ trùng kích, khiến cho còn không có phản kích bao lâu Yoruichi lập tức quân lính tan rã, phảng phất biển gầm trong cô thuyền đong đưa không thôi. Sảng, không nghĩ tới làm xong chuyện kia sau lại ngâm suối nước nóng cư nhiên sẽ thư thái như vậy. Tại tàn phá không chịu nổi dưới không gian xó xỉnh nơi, cổ đồng sắc da thịt, vóc người tăng cao đêm, phó hưởng thụ bộ dáng nằm lấy. Ta nói, người thật đúng là không giống một nữ nhân bộ dáng. Rõ ràng mới là lần đầu tiên cư nhiên so với ta người đàn ông này còn muốn buông ra. Bị Yoruichi nằm ở trong ngực vô thương nhìn đối phương, nhất thời mặt đầy bất đắc dĩ nói. Cát, nữ nhân thì thế nào? Chẳng lẽ nói ngươi mới vừa rồi thoải mái không? Yoruichi xoay người, đem hai luồng to lớn đè ở vô thương trên người. Mặt đầy bất mãn nói. Tốt đi, khi ta cũng không nói gì. Nhìn đối phương phóng khoáng Yoruichi, vô thương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng. Không dây dưa nữa chuyện nơi này. Hừ, cái này còn tạm được. Khẩu thị tâm phi nam nhân. Yoruichi kiều hừ một tiếng, chợt lại là lần nữa tìm một càng thêm thoải mái vị trí nằm ở vô thương trong ngực. Đối với Yoruichi nói, vô thương cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Hắn đây là thứ vừa gặp phải như vậy tràn trề nữ nhân. Thật đúng là có nhiều chút không quá thích ứng. Không thể không nói Yoruichi đúng là một cái jubilee người. Không nói rõ ràng là bị cưỡng bách tình huống dưới cư nhiên sẽ ở sau đó phát động phản kích. Chính là sau chuyện này, tại phát hiện nơi này suối nước nóng cư nhiên thần kỳ giống như không có gặp phá hoại sau, cư nhiên còn kéo lấy vô thương cùng một chỗ ở chỗ này phao lên suối nước nóng. Hơn nữa còn tại ngâm suối nước nóng thời gian đối với. Đúng, vô thương biểu hiện vô cùng thân cận. Mặc dù trong lòng có chút giật mình với Yoruichi biểu hiện, nhưng là ngâm suối nước nóng đồng thời, vô thương hai tay vẫn là kéo qua đi, đem nó ôm tại ngực mình. Có một việc ta còn là muốn cùng ngươi nói thoáng cái. Dĩ nhiên bây giờ ta đã lấy đi thân ngươi tử, như vậy sau này ngươi chính là nữ nhân ta. Ta biết rõ ngươi cùng Urahara Kisuke quan hệ rất tốt, nhưng là ta nhưng là một cái rất hẹp hòi nam nhân. Nếu là để cho ta biết rõ ngươi và đối phương còn có cái gì mập mờ nói, ta nhưng là sẽ sát nhân. Vô thương hai tay bát lộng lấy Yoruichi kia to lớn đôi đoạn, bình tĩnh nói, đúng như cùng mèo một dạng hưởng thụ lấy suối nước nóng cùng vô thương động tác. Yoruichi đột nhiên sững sờ, chợt không khỏi ngồi dậy, xoay người chế nhạo nhìn xem vô thương nói, không nghĩ tới ngươi đối với ta sự tình biết rõ nghe rõ nha. Cư nhiên biết rõ ta cùng Urahara Kisuke chuyện. Bất quá ngươi cái này bay dấm ăn còn thật đáng yêu. Mặc dù Urahara Kisuke xác thực là ưa thích lấy ta, nhưng là ta nhưng là một mực coi hắn là người anh em đối xử. Đương nhiên nếu như không có ngươi xuất hiện cùng trước đối với ta làm việc, nói không chừng sau này ta còn thực sự sẽ cùng Urahara Kisuke chung một chỗ. Bất quá bây giờ nha. Chắc chắn sẽ không. Yên tâm đi. Ta biết rõ làm sao xử lý ta cùng Urahara Kisuke trong lúc đó sự tình. Sẽ không cho ngươi cái này hẹp hòi nam nhân sát nhân. Yoruichi sinh ra ở Trinh Linh Đình, bốn đại quý tộc một trong Siho Anh gia tộc. Mặc dù quý tộc đã mục nát, nhưng là ở một phương diện khác dạy dỗ trên lại là đồng dạng nghiêm khắc thậm chí cứng ngắc. Cho dù là làm là tộc trưởng, Yoruichi cũng là từ nhỏ tiếp nhận lấy phương diện này dạy dỗ. Người biết rõ làm sao xử lý liền có thể. Vô Thương gật đầu một cái, chợt cũng không nói thêm nữa. Hắn tưởng tượng đối với, đúng, mới có thể xử lý xong. Đương nhiên nếu như không xử lý tốt nói, hắn tự nhiên sẽ tự mình động thủ. Hắn cũng không thích bị người phản bội, nhất là phương diện này sự tình. Thấy Vô Thương không có hoài nghi chính mình, Yoruichi mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong lòng cũng là cảm thấy vui vẻ yên tâm. Mặc dù trước chuyện có chút đối phương cưỡng bách chính mình, nhưng là cũng có chính mình một bộ phận quan hệ. Người nào nhượng nàng không việc gì đi khiêu khích. Dĩ nhiên việc đã đến nước này, nàng tự nhiên cũng là lựa chọn tiếp nhận. Mà Vô Thương tín nhiệm cũng là nhượng Yoruichi trong lòng cảm giác mình không có nhờ không thuộc mình. Ban đầu còn có một chút oán niệm cũng là nhất thời tiêu tan hết sạch. Phảng phất mèo rúc lại Vô Thương trong ngực, lẳng lặng hưởng thụ lên cái này một phần ấm áp. Thời gian trôi qua mấy ngày, Trinh Linh Đình ban đầu hỗn loạn dần dần thở bình thường lại. Mà ban đầu làm là Ryoka, Kurosaki, Ichigo mấy người cũng là bởi vì Aizen chuyện. Không có định tội, tại Trinh Linh Đình tu dưỡng mấy ngày sau khi khôi phục, liền trở lại hiện thế. Mà cùng nguyên tắc giống nhau, Kurosaki, Ichigo cũng là đạt được tử thần đại diện. Có thể chính đại quang minh ở phía trước là đối phó hư. Mà đang ở Kurosaki Ichigo đám người lúc rời đi sau, tại lại là một đêm trên cùng Vô Thương điên cuồng Yoruichi cũng là rời đi. Nàng vẫn là nghĩ phải tạm thời đợi tại hiện thế, phòng bị Aizen, đồng thời thuận tiện cũng là đi cùng Urahara Kisuke nói rõ ràng hết thảy. Vô Thương không có ngăn trở Yoruichi, hắn biết rõ thị trấn Karakura là trọng linh mà. Aizen sớm muộn sẽ xuất hiện ở nơi đó. Ngược lại hắn cũng sẽ đi cùng đối phương thật sự đánh một trận. Chư vị, đi qua ta một phen điều tra sau. Ta đã điều tra đến Hoyoku một nhiều chút sự tình. Đồng thời cũng là hoài nghi Aizen mục đích có thể là vào nhập Linh Vương Cung. Cho nên nhằm vào Aizen sự tình, chúng ta phải trước thời hạn làm xong phòng bị mới được. Đội trưởng bên trong phòng họp, Ukitake Jiushiro đang giảng biết một phen Hoyoku một ít tác dụng sau. Nghiêm túc nói, lúc này 13 Gotei bên trong, trừ ra trống chỗ hai cái đội trưởng chỗ ngồi bên ngoài. Còn lại bao gồm Vô Thương ở bên trong 11 vị đội trưởng đều là tụ họp nơi này. Nghe được Ukitake Jiushiro nói, giống như là Hisugaya Toshiro, Soifong có chút tuổi trẻ đội trưởng lộ ra nghi hoặc. Mà Kyoraku Sansui, Anohana Resu những thứ này lão bài đội trưởng là đều là lộ ra ngưng trọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.